Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1936. Chương 1938. Muốn phỏng vấn một hạng người trong cuộc. Rất không có khí thế một câu nói, giống như một cái bị bệnh liệt giường lão gia gia. Ho khan run rẩy, uể oải đối xông vào Môn Cường Đạo nói: Dám bắt ta người có tiền, đều phải chết. Bình thường một chút cường đạo, sợ rằng không nói hai câu, một đao chém liền đi qua. Nhưng Minh Hà Tiên Kinh lại do dự, bởi vì nó biết, cái này lão gia gia trước nhưng là đập chết quá Chu Tước. Trước mắt nam tử mặc áo trắng này hay không còn có còn lại lá bài tẩy. Còn nữa, nam tử bối cảnh là cái gì? Chu Tước tâm nguyên tuy tốt, nhưng nó đúng vậy nguyện ý vì vật kia, đem mệnh qua đời ở đó. Ha ha ha, đạo hữu chớ khẩn trương. Ta là tinh vực đại vũ trụ một cái hoạt náo viên kiêm phóng viên. Chính là tới xem một chút là cái gì cái tình huống. Ta là hòa bình người yêu thích. Minh Hà Tiên Kinh ngàn dặm thân thể vụt nhỏ lại, biến thành hơn một thước manh manh đi tiểu cá voi, bơi về phía An Lâm, lộ ra phá lệ bình dị gần gũi. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm hư không rạch một cái, ở chu vi ngàn mét phạm vi vạch ra một đạo vết kiếm. Vẻ mặt lãnh đạm nói: Phàm quá này tuyến người, giết không tha. Sáng thế cảnh đại lão làm phóng viên, gạt quỷ hả? Ếch, Minh Hà Tiên Kình thân hình dừng hình một lát, xem ra trước mắt này người nam tử phòng bị rất mạnh a. Vị nam tử này tựa hồ không sợ chiến đấu, nhưng phòng bị mạnh như vậy, cũng vừa vặn nói rõ bây giờ hắn trạng thái xác thực thật không tốt. Làm hay không làm đây? Minh Hà Tiên Kình lại bắt đầu do dự. Cái kia, ta thật là phóng viên, ta có thể phỏng vấn ngươi một chút sao? Minh Hà Tiên Kình do dự một chút, hay lại là mở miệng nói. An Lâm cẩn thận cảm giác một chút trong cơ thể trạng thái. Giờ phút này với sáng thế cấp bậc sinh linh bùng nổ mâu thuẫn còn rất miễn cưỡng. Liền gật đầu một cái. Có thể, ta tiếp nhận phỏng vấn. Minh Hà Tiên Kình vui vẻ lên chút đầu, xuất ra một cái ký ức thủy tinh, dùng đùi đắc ý nói. Mọi người khỏe, ta là các ngươi Tiểu Kình Kình. Bây giờ ta ở Chu Tước vẫn lạc chỗ đầu tiên, chuẩn bị đối giết chết Chu Tước hai vị cường giả thần bí tiến hành phỏng vấn. Mọi người kính xin đợi. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái gì ngoạn ý nhi? Hàng này tại sao như vậy thuần thục? Nó thật là phóng viên sao? Chào ngươi, Minh Hà Tiên Kình đối An Lâm chào hỏi. Ngươi tốt, An Lâm trả lời một câu. Hắn biết phỏng vấn đã bắt đầu rồi. Minh Hà Tiên Kinh kích động nói: Xin hỏi vị đạo hữu này, thân phận của các ngươi là cái gì? Các ngươi từ đâu tới đây? Lại muốn đi đâu? Hai tay An Lâm chắp tay, giọng khoan thai nói: Tiểu Kinh Kinh thí chủ, bần tăng Đường Bát Dấu, từ Đông Thổ Đại Đường tới, đến Tây Thiên Thủ Kinh. Nguyên lai là Đường Bát Dấu đạo hữu. Minh Hà Tiên Kình chưa từng nghe qua Đường Bát Dấu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu giờ phút này nó nhiệt tình. Nó biết sau ngày hôm nay, toàn bộ tinh vực đều đưa lưu truyền Đường Bát Tàng uy danh. Xin hỏi Đông Thổ Đại Đường là địa phương nào? Tây Thiên lại là địa phương nào? Chẳng lẽ là Bạch Hổ Thánh Thú lãnh địa? Minh Hà Tiên Kình nghe được hai cái rất xa lạ mặt đất, thần sắc lại càng cung kính. An Lâm cười thần bí, không thể trả lời. Ngươi chỉ cần biết, ta đang làm là một kiện có thể phổ độ chúng sinh, tạo phúc toàn bộ vũ trụ đại sự là được. Nghe vậy Minh Hà Tiên Kình thân thể run lên. Tốt vĩ đại lý muốn. Xem ra đối phương là một cái lương thiện tồn tại, hiền lành trận doanh sao? Như vậy, tại sao các ngươi lại cùng Chu Tước Thánh Thú nổi lên mâu thuẫn đây? Minh Hà Tiên Kình nói, Chu Tước muốn hại chết ta đạo lữ, ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng tiêu diệt. An Lâm hời hợt nói, Minh Hà Tiên Kình hít sâu một hơi. Đây là một lang nhân. Nó không khỏi nhìn một chút hóa thành màu trắng trứng chu tước nữ tử. Vừa tò mò nói, ngươi tân tân khổ khổ giết chết chu tước. Kết quả lại là ngươi đạo lữ đạt được chu tước tâm nguyên truyền thừa. Ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? An Lâm trừng mắt nhìn, còn có thể thấy thế nào? Mưu đồ nhìn nha. Minh Hà Tiên Kình trợn mắt hốc mồm. Tốt Huyền Diệu trả lời, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào những thứ này chu tước nhất tộc còn lại sinh linh? Minh Hà Tiên Kình lại hỏi, cái này phải xem ta đạo lữ ý nghĩ. An Lâm cười nói, Minh Hà Tiên Kình lại có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua trước mắt đàn. Một cái đàn có thể có ý kiến gì không à? Các loại có ý tưởng thời điểm, chu tước nhất tộc sinh linh cũng chạy sạch à? Không đúng, bây giờ chúng thế nào không chạy? Minh Hà Tiên Kình đột nhiên phát hiện mê điểm, nhưng rất nhanh, nó cũng biết tại sao. Hứa Tiểu Lan ở luyện hóa chu tước tâm nguyên thời điểm, thả ra ngoài chu tước khí tức, để cho chu tước nhất tộc sinh linh cực vì không muốn xa rời. Căn bản không bỏ đi được cái này hàng tinh hệ. Đó là ấm áp cảm giác, đó là da cảm giác, đó là quang, thiêu thân. Chu tước nhất tộc sinh linh sẽ không dập lửa, nhưng chúng nó theo đuổi căn nguyên, theo đuổi đến từ huyết mạch sợ hãi. Này thực ra cũng là cao cấp bản thiêu thân mà thôi. Giờ phút này Hứa Tiểu Lan phát ra, đối với chu tước nhất tộc sinh linh mà nói, chính là tức giận đồ vật bình thường. Đây chính là chu tước khí tức sao? Luôn cảm giác như trước kia chu tước khí tức không giống nhau. Trước kia là cao quý trung có cực hạn kiêu ngạo, hôm nay là thánh khiết cũng như nắng ấm như vậy ấm áp. Không có cái loại này nhìn xuống chúng sinh như con kiến hôi cao ngạo. Minh Hà Tiên Kình cảm thụ một phen, liền bình luận, nói, nghe vậy An Lâm cười một tiếng. Dĩ nhiên, đây là nắm giữ Tiểu Lan đặc sắc chu tước lực lượng. Hắn nhìn trước mắt đàn, vẻ mặt cưng chiều, lộ ra cha già như vậy hiền hòa quan ái. Phảng phất trong trứng hàm chứa toàn bộ hy vọng. Chu tước nhất tộc sinh linh, vốn là còn đang mong đợi Minh Hà Tiên Kình có thể xuất thủ. Chỉ một chút hai cái này có thể ác nhân loại, kết quả bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ lại đang hữu hảo khoái trá tiến hành phỏng vấn cùng nói chuyện với nhau. Đây coi là chuyện gì à? Đường đường một cái sáng thế thần linh, liền thừa dịp cháy nhà hôi của dũng khí cũng không có sao. Chu tước nhất tộc các cường giả, vậy kêu là một cái hận thiết bất thành cương. Đáng tiếc bọn họ không thể tả hữu ý tưởng của Minh Hà Tiên Kình. Chỉ có thể ở xa xa dâng mắt nhìn. Chu tước sáu bình xịt cũng bình phun bất động. Bọn họ cảm nhận được thật sâu cảm giác vô lực. Lần lượt dấy lên hy vọng, cuối cùng cũng sẽ biến thành tuyệt vọng. An Lâm đã trở thành tuyệt vọng đại sứ hình tượng từ. Không bao lâu, chu tước hàng tinh hệ lại truyền tới một cơn chấn động. Một cái toàn thân thất thải, thân thể bán trong suốt, bộ dáng tựa như kỳ lân tồn tại, đột nhiên xé rách không gian hạ xuống, tựa như con ngựa như vậy chạy băng băng ở trên hư không. Trong lúc lơ đảng thả ra kinh khủng hồn lực, có thể để cho chung quanh chu tước nhất tộc sinh linh trong nháy mắt cảm thấy khó mà hô hấp. Đây là linh tộc Đông Thần Thiên Vương. Có chu tước nhất tộc cường giả kinh hô. An Lâm cũng chú ý tới chỗ cực xa. Khí tức mịt mờ, nhưng lại vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Khẽ cau mày, lại vừa là một vị sáng thế thần linh hạ xuống. Nó là linh tộc Tứ Đại Thiên Vương một trong. Với Tây Lăng Thiên Vương, Bắc Lạc Thiên Vương cùng nổi danh Đông Thần Thiên Vương. Lại vừa là một tiếng xé rách hư không tiếng nổ. Ha ha ha, lão tử sớm muốn đi chu tước ổ đi dạo một vòng rồi. Đáng tiếc, chu tước nữ đế mỹ vị như vậy mỹ nhân nhi, lão tử đời này đều ngủ không tới. Đáng tiếc, một con bát cánh trường mãn trông, nắm giữ tương tự Tây Phương Long tộc như vậy giữ tợn đầu quái vật. Hung hăng đụng ra không gian liệt phùng, mang theo mênh mông vô cùng khi thế hạ xuống Chu Tước Hằng tinh hệ. Nó bắt cánh mỗi người không giống nhau, hoặc trắng như tuyết thuần khiết, hoặc đầu lâu răng đầy, hoặc sinh cơ dồi dào, hoặc núi thây huyết hải, đưa ra lúc phảng phất một vài bước ngang qua tinh không họa quyền. Kích động ảo diệu vô cùng nguyên lực, hoang cổ tộc sáng thế thần linh, cực đạo thánh ưng, Chu Tước nhất tộc các sinh linh bắt đầu có chút luống cuống. Sự tình phát triển đã vượt xa muốn của bọn họ giống. Bình thường Chu Tước ở thời điểm coi như là sáng thế thần linh cũng không cho phép bước vào Chu Tước lĩnh vực nửa bước. Nhưng bây giờ, từng cái sáng thế thần linh rối rít không mời mà tới. Mục đích không biết, Chu Tước lãnh địa bắt đầu trở nên sóng gió quỷ quyệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ